những kẻ phiêu lưu. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Tập 40. Chương 23. Khi đi qua phòng ngoài của lãnh sự quán, tôi chạm trán với trung úy Gerardo. Tôi dừng lại, anh ta giặt hai gót giày, đứng nghiêm. Thưa ngài. Trung úy Gerardo. Tôi đưa tay ra, thật ngạc nhiên thấy anh ở New York đây. Anh ta bắt tay tôi thật nghi thức. Tôi cũng vậy. Trong chiến tranh Triều Tiên, tôi được đào tạo phi công trong không lực Hoa Kỳ. Giờ tôi bỗng lại đến đây để học khóa nâng cao. Khóa nâng cao? Nhưng chúng ta làm gì có máy bay? Gerardo đáp. Tôi biết, vì thế mà họ đưa tôi trở lại đây. Vào văn phòng tôi. Gerardo theo vào và tôi khép cửa lại. Vậy anh là một phi công? Vâng, nhưng chỉ lái máy bay cánh quạt một động cơ thôi ạ. Tôi đến đây để học lái phản lực. Phản lực? Tổng thống hy vọng thật lớn. Làm sao mà ông hoàn tất được, tôi cũng chẳng biết nữa. Ở nhà thế nào? Vẫn thế. Gerardo ngần ngại nhìn tôi. Không tốt lắm. Bọn cướp ngày càng táo tợn, có thêm nhiều làng bị tấn công, nhưng báo chí không đưa tin. Có lẽ vì thế mà tôi được gửi sang đây. Có đồn đại rằng, dù sao thì chúng ta cũng phải có máy bay phản lực để đương đầu với chúng. Thế còn súng đạn? Tôi cũng không biết. Hoyos phụ trách cảng, và chúng tôi không nghe được gì cả. Không có báo cáo nào thêm về việc bắt giữ các chuyến hàng cả. Tôi lặng thinh. Nếu linh cảm của tôi đúng, thì súng đạn vẫn tuồn vào và phải có nhiều Hoyos mới cản được. Gerardo nói tiếp. Curatu đã trở thành trại lính, lính tráng khắp nơi. Dân chúng thì lặng lẽ và căng thẳng, như thể họ đang đợi một cái gì đó nổ ra. Sau 8 giờ tối là không còn ai ở ngoài đường nữa, như một thành phố của ma quỷ vậy. Tôi nói, có lẽ mọi chuyện sẽ mau khá lên thôi. Tôi hy vọng thế. Gerardo nghiêm túc trả lời. Tồn tại như thế thì cũng khiếp thật. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy như đang sống trong một nhà tù khổng lồ. Seri giận dữ. Tôi sẽ giết thằng con quan này. Tôi nhìn ra cửa sổ văn phòng anh. Mặt trời của buổi chiều muộn long lanh trên những tháp nhà trắng toát. Mắt tôi đau nhức và nặng trịch. Cơn đói ngủ đang xâm lấn tôi. Dù sao thì người ta cũng chẳng bao giờ thực sự nghỉ ngơi trên những chuyến bay đêm đằng đẵng ấy. Seri vẫn tự sỉ giả mình. Lẽ ra tôi phải biết hơn chứ. Bất cứ lúc nào thằng khốn ấy cho không anh cái gì thì hãy cẩn thận. Lẽ ra tôi phải nhận ra cái bẫy ở đấy chứ. Anh tham lắm vào, Seri. Hắn đã tóm được anh ngay cả khi chưa tiếp cận anh. Seri nói như phòng thủ. Kiếm một vài đô la để có thể dành dụm được thì có sai trái gì đâu. Thuế khóa ở đây ăn sống nuốt tươi anh. Vậy là anh chuyển một chút sang Thụy Sĩ. Ai chả làm thế? Tôi để cho cặp mắt dạo quanh văn phòng sang trọng. Tôi nghĩ về căn hộ 2 lầu ở đại lộ số 5 và ngôi nhà tráng lệ của anh ở Connecticut. Tôi nhớ đến chiếc Rolls Royce đèn với gia huy nạm vàng trên cửa. Khi anh chẳng còn gì cả, thì anh chẳng phải đóng thuế má gì hết. Seri ác nhận ra được điều tôi đang nghĩ, mắt anh liêm diêm lại. Tôi thêm. Anh thật ngốc, rủi ro chừng ấy mà chỉ để kiếm vài đồng đô la thôi à, chưa kể lại đã đặt mình vào tay kẻ cắp. Tôi không nói cái gì mà Seri chưa biết, nhưng anh vẫn tự vệ. Ít ra tôi cũng không phải là người duy nhất. Nếu như Seri muốn an ủi mình bằng điều đó, thì đấy là quyền của anh. Rất tiếc là anh đã đúng. Sự tham lam của Robert đã dẫn anh vào cái bẫy, mà chỉ có Chúa và Marcel biết là còn bao nhiêu nạn nhân nữa. Seri hỏi. Giờ tôi phải làm gì? Anh chẳng làm gì cả, tôi làm. Seri quá mừng vì chỉ giữ vai trò cộng tác. Tôi ra lại toàn bộ sức việc trong đầu. Marcel đã mua công ty của Robert bằng tên của Seri và giải thích rằng nó được sử dụng để vận chuyển sản phẩm của Seri từ Pháp đến Hoa Kỳ. Và Robert biết rõ thành công của Seri do ước tính được khối lượng hàng khổng lồ phải vận chuyển đã cam kết mà không hề ngần ngại. Rồi Marcel báo với Seri rằng vẫn còn một cổ phần nhỏ của công ty vận chuyển The Con và bán cho anh 5%. Trong đầu Seri, Cái tin The Con đồng nghĩa với an toàn, và khi Marcel bảo rằng hắn đã nói chuyện và Robert đã đồng ý để Sergi trở thành chủ tịch, anh đã quá sung sướng. Không gì có thể lôi anh ra được nữa. Khoản chia mà Sergi nhận được và tiền hoa hồng mà nhà băng The Con kiếm được đã làm cả hai thỏa mãn và cũng hạn chế tính tò mò của họ. Thực ra tôi chỉ tự trách mình là đã không phát hiện ra sớm. Mối nghi ngờ đã ẩn tàng trong đầu từ khi lần đầu tiên tôi nghe về chuyện súng ống. Có lẽ từ trong tiềm thức tôi nhớ ra những câu chuyện mà tôi từng nghe về Marcel mua những chiếc tàu đầu tiên bằng cách bán vũ khí ở phương Đông. Hắn chẳng ngọng nghịu gì với lãi suất khổng lồ trong nghề lái súng. Nhưng bằng vào cách nghĩ của mình, tôi cũng ngu như những người khác vậy. Tôi nhìn Sergi hỏi, là chủ tịch công ty anh ký các giấy tờ chứ? Đúng vậy. Anh có lưu ở đây không? Không, mà sao giữ toàn bộ hồ sơ, bảo thế an toàn hơn. Thế anh có cái gì? Chỉ có các chứng nhận chứng khoán. Đưa ra đây. Sergi nhấc điện thoại trên bàn. Mang cho tôi tập màu đỏ trong hồ sơ cá nhân của tôi. Một lát sau, cô thư ký bước vào. Cô nói với vẻ nghiêm chỉnh, có phải tập này không ạ, thưa quý ngài? Đúng, cảm ơn cô. Cô quay ra rời văn phòng, tôi không kìm nổi nụ cười. Ô, người anh em, cuối cùng thì anh cũng đạt được. Thưa quý ngài. Sergi đủ bẽn lẽn để đỏ mặt. Doanh nghiệp cũng khá. Anh tìm thấy những chứng chỉ và đẩy về phía tôi. Đây. Tôi xem xét cẩn thận. Chúng là những chứng chỉ in thông thường trên giấy màu xanh với những viền trang trí màu da cam và vàng. Tên công ty in trên đầu, rồi số lượng cổ phần trong mỗi chứng chỉ được đánh máy vào. Dưới cùng, ở hai góc, là chữ ký của hai người được ủy quyền. Một, tất nhiên là của Sergi với địa vị chủ công ty. Tôi liếc sang chữ ký thứ hai, hy vọng là của Marcel, nhưng lẽ ra tôi phải biết khá hơn. Con cáo này không bao giờ đặt tên mình vào cái gì cả. Nhưng cái tên mà tôi thấy còn sáng tỏ hơn nhiều, vì nó gói gọn cả súng đạn, các bọn cướp và nhóm của tiến sĩ Guianos là một. Chữ ký kia là của Alberto Mendoza, thư ký công ty. Chuông điện thoại reo như thể từ xa lắm. Tôi quẩy quải ra khỏi giấc ngủ. Hello. Đấy là một trong các thư ký của lãnh sự quán. Tôi có thông tin ngài cần đây ạ. Tôi ngồi trên giường, cố nhớ xem đã đề nghị cái gì. Người thư ký như cảm nhận được, bỗng nói thêm. Về Alberto Mendoza, thưa ngài. Ồ phải, giờ thì tôi tỉnh hẳn, anh mang giúp lên nha. Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm, tôi nhớ đã trở về lãnh sự quán sau khi tạm biệt Sergi và đã bảo người thư ký lấy cho tôi tập hồ sơ về Mendoza. Rồi tôi lên gác, vào phòng tắm. Tính nằm thư giãn trên giường một lát và tôi chỉ nhớ đến đấy cho tới khi chuông điện thoại lại reo lên. Miệng tôi như đầy rơm, quần áo nhầu nhĩ và dính chặt vào người. Tôi trở dậy dương dai. Khi có tiếng gọi nhà trên cửa, tôi bước ra, vừa đi vừa cài khuy áo. Giọng mèo bự xuyên qua cánh cửa còn đóng. Ông Pere đã đến. Bảo ông ấy vào đi. Cửa mở ra, người thư ký bé nhỏ tóc hoa râm đưa cho tôi một tờ giấy đánh máy. Thông tin đây, thưa ngài. Cảm ơn ông Pere. Còn gì nữa không ạ, thưa ngài? Không, cảm ơn. Ông đã làm việc yêu cầu rồi. Tạm biệt. Tạm biệt ngài. Tôi đặt tờ giấy lên bàn gương và đọc trong khi cởi quần áo. Alberto Mendoza, 34 tuổi, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1921, Cutaro. Cha mẹ, Pedro Mendoza, lái buôn, Dolores Garcia. Học vấn, trường dòng tên Curatu. Tốt nghiệp loại ưu năm 1939, Đại học Mexico, khoa học chính trị và kinh tế. Tốt nghiệp loại ưu năm 1943, Đại học Colombia, Bogota. Thạc sĩ khoa học chính trị năm 1944. Nghề nghiệp trung úy quân đội, tháng 7 năm 1944, xử tại tòa án binh ngày 10 tháng 11 năm 1945, tội danh phát tán tài liệu phản nghịch, tuyên án có tội, hình phạt 10 năm khổ sai, được tha trong tổng ân xá chính trị năm 1950. Khác, rời Cotoway đi Âu Châu năm 1950, hành tung không rõ cho đến tháng 9 năm 1954, khi cộng tác với Guianos, đời sống cá nhân không rõ. Tôi ngồi xuống và cởi giày, điều đó như đã đủ để xác nhận. Tôi nghĩ đến Beatrice và thấy như phát bệnh. Dây ngừng ấy đều chống lại thì chúng tôi chẳng bao giờ có được một cơ hội. Hẳn nào, cô từng cho là tôi có dính líu đến cái chết của cha cô. Tôi rủa ầm lên và chợt như tỉnh hẳn. Tôi không trở lại giấc ngủ được nữa. Tôi lại liếc nhìn đồng hồ. Marcel ắt vẫn còn thức. Hắn không đi ngủ trước 3 giờ sáng. Vẫn chưa quá muộn để làm điều tôi phải làm. Chương 24. Marcel đã nửa tỉnh nửa say khi mở cửa. Hắn đứng đấy, vừa lảo đảo vừa cười. Rồi hắn gần như đổ vào tôi, hai tay tóm vào áo tôi. Das, thằng chó! Tôi đã đọc về cậu trên báo. Tôi nắm khuỷu tay để hắn khỏi ngã. Tôi cũng đọc chút ít. Thứ ngôn ngữ châm biếm chỉ như nước đổ lá khoai đối với Marcel. Cậu biết không? Hắn nói, chồng chọc nhìn vào tôi như cú giò. Đã có lúc tôi tính bỏ cậu đấy. Tôi tưởng cậu đã chơi thẳng thừng, không nhượng bộ. Giờ thì tôi hiểu hơn. Chắc rồi. Tôi nói như an ủi. Cậu đến thật đúng lúc. Tôi có bữa tiệc nhỏ, nhưng nản lắm. Vào đi. Tóm cánh tay tôi, hắn như lôi tôi vào phòng khách tranh tối tranh sáng. Đèn trần tắt hết, chỉ còn mấy ngọn đèn tường mờ tỏ ở các góc phòng. Hai người đàn bà đang ngồi trên sofa, mặt họ khuất sau bóng tối. Một thoáng sa đọa kỳ lạ trong giọng Marcel khi hắn nói. Tôi cho là cậu biết các bé. Beth, chào Dusty. Một cô gái nhìn lên. Hello. Tôi nhận ra cô gái tóc vàng có bộ ngực bự. Tôi đã từng gặp cô ở đây. Hello, Beth. Marcel gay gắt nói. Đừng có ngồi ì ra ở đấy như con ngốc. Lấy đồ uống cho Dust. Beth lặng lẽ đứng lên, đi đến quầy bar. Cô gái kia ngồi bất động, mặt hơi ngoảnh đi như tránh né. Em biết Dust chứ? Marcel chưa chát với cô. Em vẫn chào một người bạn cũ thế đấy à? Người đàn bà ngước nhìn tôi, mái tóc đen dài dán khỏi mặt. Đa nha. Phải, đa nha. Cậu không nghĩ là sẽ thấy cô ta ở đây hả? Marcel nhại lại một cách kinh bỉ. Tôi không trả lời. Không phải đa nha Farkas. Marcel tiếp tục bằng giọng nói kháy. Cô ấy quá độc lập và quá quan trọng. Tôi vẫn lặng thinh. Cực chó! Nó cũng là con đĩ thối như những con khác mà thôi. Marcel chợt nổi điên lên. Bé từ quầy ba trở lại, hai tay hai ly rượu. Marcel cầm một và đưa tôi ly kia. Bé đến quầy ba rồi trở lại với ly cho mình và cho Dania. Cô nói, thôi nào, Marcel, buổi tiệc lê thê rồi đấy, bật nhạc lên, chúng mình nhảy chút đi. Không, anh không khoái. Marcel tợp một nửa ly rượu rồi ngã sóng xoài ra sofa bên cạnh Dania. Đừng có giữ kẻ thế, toàn là bạn bè cả mà. Hắn vồ lấy ngực cô và cô lặng lẽ gạt tay hắn ra. Bác ấn nút chiếc máy quay đĩa và âm nhạc ào ra khắp phòng. Cô tựa vào Marcel, cặp dúi như trồi ra ngoài áo. Nào, nhảy đi. Thậm chí tôi cũng thấy là cô thương cho Dania. Marcel gạt mạnh ly rượu trên tay cô, nó bay ngang phòng rồi dở tan trên tường. Hắn khoát. Tắt cái máy khốn kiếp ấy đi. Tôi đã bảo là tôi không thích. Sự hận thù lóe lên trong mắt Beth. Cô có thể giết hắn nếu cô dám. Nhưng âm nhạc được tắt ngay. Em có ở trên sân khấu, có trước mặt khán giả đâu. Marcel nói quay lại với Dania. Em không phải biểu diễn. Em không cần diễn với anh hay với Dust. Cả hai chúng tôi đều biết em rồi. Cả hai chúng tôi đều đã ngủ với em rồi. Em tưởng anh không biết à? Hắn cả cười. Anh biết hết. Cái đêm ở El Morocco mà cậu ta đưa em về nhà ấy, cậu ta có rời căn hộ của em trước 5 giờ sáng đâu. Đa nhà lặng lẽ đứng lên. Das, làm ơn đưa em về nhà được chứ? Làm đi. Hắn chợt la lên. Người ta bảo rằng cậu có một thằng cu lớn lắm mà. Có thể em ấy muốn cậu chơi đấy. Nhưng phí thì giờ thôi. Das, thà cậu nhét cậu bé của cậu vào tượng đá còn hơn. Em chẳng làm gì ngoài việc chỉ nằm ương ra đấy. Marcel nhìn Dania rồi nhìn tôi. Em là một con điếm hệt như những đứa khác. Cậu biết vì sao em đến đây chứ? Hắn không chờ trả lời. Bởi vì em vẫn tưởng là em có thể dụ tôi lấy em. Em già rồi, và giọng em cũng đi luôn. Em đang sợ sẽ trắng khi giọng em tự giả em. Marcel cười, quay lại phía cô, giọng hắn ranh mảnh, quỷ quyệt. Nhưng tôi đâu có ngu đến thế, phải không? Tại sao tôi phải lấy em khi mà tôi có thể chọn bướm trên toàn thế giới? Đà Nha sẽ vẫn quanh quẩn chừng nào tôi còn tiền. Mặt Đà Nha tái nhợt. Das, làm ơn. Đối với tôi cũng đã quá đủ. Đi nào, Đà Nha. Marcel quát lên. Đi đi, cậu tưởng tôi không biết cậu làm gì ở Thụy Sĩ hả? Một người hùng với các mệnh phụ, người tình số một trên thế giới. Chà! Hắn nhổ xuống sàn bên chân tôi. Thứ trí tuệ mà cậu có lại luôn ở thằng nhỏ của cậu. Cơn thịnh nộ của tôi nổ tung. Tôi tóm Marcel, lôi hắn từ sofa lên. Mày là thằng gian xảo khốn kiếp, tao phải giết mày. Marcel độc địa nhìn vào mắt tôi. Mày đâu có gan. Tôi lắc hắn như lắc con thú, rồi tôi thấy Đa Nha nắm cánh tay tôi. Das, Das, dừng tay đi. Tôi giận dữ ném Marcel trở lại sofa. Hắn nằm ngửa, co rúm. Thấy chưa, tao nói đúng. Mày vẫn núp váy đàn bà mà. Mày có dám làm cái gì mày muốn đâu. Marcel lấy là hơi, rồi hạ giọng. Những năm trước đây, tao nghĩ là mày có được điều đó, Das. Nhưng những cái gì mày có thì đã không còn nữa. Mày đã mất nó rồi. Tôi nhìn hắn khinh bỉ. Marcel cười. Đừng nhìn tao như thế. Trước đây tao đã thấy rồi. Nó có nghĩa là mày cảm thấy hoàn toàn đạo lý và thánh thiện. Thôi đi. Mày bao giờ cũng ưng chơi khó. Mày theo thằng nhỏ của mày. Và giờ là điều mày không muốn thì không tồn tại. Cả cuộc đời mày chỉ đùa với sự việc mà chẳng thực sự là một việc gì. Das, mày là tù nhân của tổng thống, của các con vợ mày, thậm chí cả của tao nữa. Đã đến lúc mày nhìn lại mình xem, mày chẳng là cái quái gì ngoài một động vật ký sinh ngu ngốc. Das, một thằng đĩ đực bảnh bao. Marcel hít một hơi sâu. Mày nghĩ là mày tìm được cái gì đó ở Thụy Sĩ à? Ừ, thì mày làm gì nào? Chẳng gì cả, bởi vì chẳng có gì mày làm được mà lại không tự hủy diệt mình hoặc hủy diệt toàn bộ bạn bè mày. Tôi nhìn Marcel, lần đầu tiên tôi thấy toàn thân ớn lạnh. Người đàn ông này đã bị mất trí, bị điên. Marcel cầm ly rượu lên và chợt giọng hắn bình tĩnh hơn. Mày nghĩ là mày có thể ngăn chặn súng đạn à, Das? Mày có biết còn ai cũng có chút sở hữu công ty không? Tổng thống của mày chứ ai? Mày cho là tao có thể thành công mà không có sự giúp đỡ của ông ta à? Ông ấy cần tiền và ông ấy chẳng sợ gì cả. Nó sẽ giúp thống nhất đất nước. Ông ấy bảo thế. Chỉ có điều giờ đây nó lớn hơn chút ít so với thời ông ấy mặc cả. Thế đấy, tao chẳng lo lắng gì, Das. Tao vào cuộc và bên nào thắng thì cũng chẳng hề gì. Tôi như phát bệnh vì tôi biết hắn đang nói sự thật. Tôi quay sang Đa Nha. Đi thôi. Gươm đã. Marcel gọi. Chưa xong đâu. Hắn thò tay vào túi lấy ra chiếc chìa khóa. Chơi con bé xong thì trở lại đây. Hắn dứt chìa khóa cho tôi. Chúng ta vẫn còn nhiều việc để giải quyết. Tôi tóm chiếc chìa khóa và nhét vào túi. Marcel chợt ré lên với Beth. Mày cũng đi đi, tao cũng bắt đầu ớn mày rồi. Ta vẫn cầm ly rượu, Marcel theo chúng tôi tới thang máy. Lời cuối cùng hắn nói là trở lại, Das. Nếu tao ngủ thì chờ tao tỉnh dậy. Cửa thang máy mở. Khi người quản gia đưa chúng tôi ra cổng, tôi nói tôi sẽ trở lại. Và tôi giữ lời. Cách duy nhất để nhìn nhận một người như Marcel là cách của bác sĩ giải phẫu nhìn nhận một khối ung thư. Để vậy, nó sẽ hủy hoại mọi thứ quanh nó. Cách duy nhất là cắt nó đi. Tôi đã quyết Marcel phải chết. Không còn cách khác. Chương 25. Em không cần taxi. Beth nói khi chúng tôi bước ra phố. Nhà em ở ngay bên kia đường thôi, mà sẽ muốn em ở gần đây. Thôi, tạm biệt. Chúng tôi nhìn Beth chạy vào cổng nhà chung cư bên kia đường. Một chiếc taxi dừng lại và tôi mở cửa xe. Đa Nha ngồi tựa vào tôi, người cô run bắn lên dưới chiếc áo lông chồn. Cô khóc không thành tiếng, chỉ thổn thức, tức tưởi. Thôi nào, em sẽ không phải trở lại đó nữa. Tôi nói. Nếu đúng như thế. Tôi lạnh lùng hỏi. Cả em cũng không tin à? Cô gật đầu. Nhưng hắn làm gì được em? Tất cả. Điều lớn duy nhất mà em có là hợp đồng ghi âm. Giờ hắn sở hữu công ty sản xuất đĩa. Hợp đồng bao nhiêu lâu? 7 năm. Nhưng hắn vẫn phải trả tiền cho em chứ? Chỉ tối thiểu thôi. Phần lớn thu nhập của em là từ các khoản ngoài hợp đồng để hát. Nhưng mà sale không cho em lui tới bất cứ nhà hát nào trên thế giới. Thậm chí họ có muốn mời em cũng không được. Hợp đồng ghi đĩa thì liên can gì đến công việc của em? Rất nhiều. Hầu hết các công ty biểu diễn phải bù vào thu nhập thâm hụt bằng cách ghi âm toàn bộ chương trình opera của họ. Thu nhập từ bán đĩa và bản quyền phát thanh khá nhiều tiền. Các công ty ghi âm thường đồng ý như vậy. Thậm chí họ không quan tâm. Như vậy, mọi phía đều vui vẻ. Nhưng Marcel có thể rút hợp đồng. Và như vậy thì còn công ty opera nào muốn thuê em nữa? Tôi hỏi. 7 năm có dài quá không? Đa Nha nhìn tôi. Dài chứ. Nhưng em không còn là một cơ. Dài chứ. Nhưng em không còn là một cô gái trẻ nữa. Em đã ngoài 30 rồi. Khi đó giọng em sẽ không còn. Mà thậm chí chẳng ai còn nhớ đến Đa Nha Farkas nữa. Khi taxi dừng lại trước nhà, cô vẫn còn run rẩy. Anh lên nhà với em chứ, em không thể ở một mình được. Tôi lặng lẽ nhìn cô trả tiền cho tài xế. Đến cửa phòng, cô quay nhìn tôi, mắt cô vẫn còn đỏ ngầu. Anh có uống cà phê không? Tôi gật đầu bước vào phòng khách, còn cô vào bếp pha cà phê. Chiếc máy quay đĩa để mở và tôi nhìn chiếc đĩa đặt trên mâm máy. Đây là chương trình mới nhất của cô, Đa Nha Farkas biểu diễn Carmen. Tôi ấn nút và một lát sau, chất giọng sung mãn, lộng lẫy ấy tỏa đầy căn phòng. Tôi nhắm mắt lại. Nếu có một bản opera nào được viết cho Mỹ Latin thì chính là bản này. Và nếu có một ca sĩ nào sinh ra để hát Carmen thì chính Đa Nha Farkas là ca sĩ đó. Vì trong những giây phút ngắn ngủi của bài hát, Đa Nha đã là Carmen. Cô trở lại với chiếc khay. Em hy vọng là anh đừng chê. Cà phê phá liền đấy. Tôi nhún vai. Nóng là được rồi. Nóng lắm đấy. Anh uống đi, em sẽ trở lại ngay. Tôi đã uống sang ly thứ hai và đang nghe mặt hai của chiếc đĩa khi Đa Nha trở lại với chiếc váy dài. Cô rót cà phê cho mình và uống một hơi khá dài. Chút ửng hồng như trở lại trên mặt cô, Đa Nha nói. Mà sao bảo em, phải lâu lắm hắn mới mua được công ty này. Tôi không trả lời. Đã có thời em thích Marcel và thích thật sự, nhưng hắn không yêu ai cả, chỉ yêu chính hắn thôi. Đối với hắn, chúng ta chỉ tồn tại để phục vụ hắn. Bài hát đã dứt, tôi ngồi lặng một lát, âm nhạc như còn dẫn trong tay tôi, rồi tôi đứng lên. Anh phải đi. Anh trở lại nhà hắn à? Tôi gật đầu. Đa Nha đến bên tôi, đặt đầu lên ngực tôi. Tội nghiệp, Das. Hắn dùng anh hệt như hắn dùng tất cả bọn em. Hắn chẳng có gì cả. Tôi cộc cằn. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì hết. Hắn sợ thấy ngay thôi. Đa Nha nhìn vào mắt tôi, có thể bằng vào bản năng cô biết tôi đang toan tính gì. Cô khẽ nói. Đừng làm thế, Das. Hắn không đáng để làm thế. Tôi không nói gì. Khi tôi mở cửa thì Đa Nha giữ lại. Em không phải thế, Das nhỉ? Như hắn nói, em là khúc củi ấy. Thằng khốn thực sự biết cách chọc vào chỗ đau của người khác. Hắn đã khám phá một cách chính xác khu vực nhạy cảm nhất của Đa Nha. Tôi lắc đầu rồi cúi xuống hôn vào má cô. Không, em không hề như thế. Giả lại, một người đàn ông như vậy thì làm sao hiểu được về đàn bà? Nếu hắn không có ngần ấy tiền, thì hắn chỉ còn có cách thủ dâm mà thôi. Mèo bự bước vào khi tôi đang nạp đạn vào khẩu cối. Anh chớp mắt lia lịa và cơn ngái ngủ biến mất. Định làm gì thế? Tôi đi làm một việc mà lẽ ra phải làm từ lâu rồi. Khâm vô. Tôi gật đầu. Mẹ bự ngập ngừng một lát rồi bước đến bên tôi. Để tôi làm, tôi nhiều kinh nghiệm hơn. Không. Tôi nói tuồn khẩu súng và áo khoác. Sẽ không hay cho anh và Cotterway. Đã có quá nhiều đàm tiếu về vụ Guianos rồi. Thì sẽ có thêm đàm tiếu. Giả lại, tôi có cơ hội khá hơn anh để giải thích cho cảnh sát đó là một tai nạn. Ai ở đấy để nghi ngờ khi tôi nói rằng chúng tôi xem xét khẩu súng và bị cướp cò. Tôi nói. Mèo bự nhìn tôi đầy ngờ vực. Cuối cùng thì tôi là một đại sứ, phải không? Một lát sau, mèo bự nhún vai. Vâng, thưa ngài. Một ánh chế giễu thoáng trong mắt anh, nhưng tôi biết là anh thỏa mãn với tôi. Nhưng thưa ngài, ngài có chắc là ngài còn nhớ cách sử dụng cái thứ đồ đó không? Tôi nhớ. Thế thì cẩn thận. Anh mở cửa. Đừng bắn vào mình đấy. Gần 3 giờ đồng hồ sau khi tôi rời nhà Marcel, gã quản gia người phương Đông lì lợm lại đẩy tôi vào. Lúc đó đã quá 4 giờ sáng, nhưng trông gã như chưa hề ngủ. Tôi nói. Tôi có chìa khóa thang máy. Gã cực đầu. Ông cầm giòn đã bảo tôi rồi. Đừng quên dặn chìa một lần nữa khi ông bước ra. Phòng khách lớn lẫn phòng khách nhỏ đều không có hắn. Cánh cửa vào phòng ngủ của hắn hé mở. Tôi bước tới, nhìn vào. Căn phòng tối om. Tôi bật đèn lên. Chiếc giường rỗng không. Chưa ai ngủ trên đó cả. Tôi đi vào phòng thay quần áo rồi phòng tắm. Chẳng có ai cả. Tôi trở lại phòng khách rồi mở cửa phòng ngủ của khách. Nó được khóa từ phía bên trong. Hoặc là Marcel đã kêu một cô gái khác đến rồi cùng nhau vào đấy. Hoặc là hắn vào đấy một mình, nằm ôm căn bệnh quan tưởng của hắn như thường lệ và đã khóa cửa lại. Cách gì thì tôi cũng không chờ. Tôi đấm cửa thình thịch và quát lên. Marcel! Tôi chờ một lát rồi lại la lên. Vẫn không có ai trả lời. Tôi trở lại quầy bar, rót một ly. Ít nhất thì tôi cũng chắc chắn là hắn chỉ có một mình. Nếu có ai đó ở cùng hắn thì đã trả lời. Có thể hắn đã vào đấy và xỉn luôn. Rồi tôi nhớ ra hệ thống truyền hình mạch kính. Tôi bước vào trong quầy bar, tìm được nút rồi ấn. Lặng lẽ, tấm cửa cuộn lên. Hệ thống mất một lát để khởi động. Chỗ đầu tiên tôi nhìn là chiếc giường. Nó rỗng không. Rồi tôi thấy Marcel. Tôi nhẹ nhàng thở ra. Ai đó chơi tôi rồi. Marcel đã chết cứng. Hắn nằm ngửa trên sàn ngay dưới chân giường. Đầu hắn ngoẹo đi thật kỳ lạ. Hai con ngươi lồi ra, cái lưỡi trương phình thè khỏi miệng. Hắn mặc sơ mi xắn tay, khuy cổ bật tung. Một dải lụa đen quấn quanh cổ, chằng xuống trói quạt hai tay ra phía sau lưng, rồi lại kéo xuống hai cổ chân. Dải lụa quá căng ở sau lưng làm cho cơ thể hắn uốn cong như một cánh cung. Tôi chầm chầm nhìn hắn, quên khuấy ly rượu trong tay. Đấy là một sự hành quyết gọn ghẽ và đơn giản đến dữ dằn mà tôi từng thấy. Ai đã làm điều đó hẳn là một tay chuyên nghiệp. Và tôi chắc chắn là Marcel vẫn còn sống khi kẻ giết người rời phòng. Nhưng chỉ trong giây lát mà thôi, rồi hắn tự giết mình vì cố dùng dãy để tự thoát thân. Điều đó chỉ làm siết chặt thêm dải lụa quanh chiếc cổ khốn nạn của hắn. Tôi tột ngụm rượu nữa, rồi nhấc điện thoại trên quầy bar, ấn nút có ghi chữ quản gia. Dân, ông Campion. Không phải ông Campion, mà là ông Senos. Có ai đến gặp ông Campion trong khi tôi ra ngoài không? Có một chút ngập ngừng. Không, thưa ông, như tôi được biết thì không có ai. Tôi không đưa ai qua cửa trước từ lúc ông đi với các tiểu thư à. Tôi nhìn màn hình TV. Vậy thì tôi cho là ông nên gọi cảnh sát đi. Ông cầm vô, chết rồi. Tôi đặt điện thoại xuống, châm điếu thuốc. Tôi ngồi đấy, hút thuốc và nhấm nháp ly rượu trong khi chờ cảnh sát tới. Chợt nhớ câu nói của một tay cướp nhà băng tên là Willie Sutton mà tôi có lần gặp. Hắn đã viết một cuốn sách về chính mình và chẳng bao lâu thì hắn trở thành một thứ vật yêu của những buổi tiệc tùng. Không một két sắt nào, một nhà băng hay một nhà tù nào do con người làm ra mà một người khác lại không tìm cách phá được nếu anh ta thực sự cần. Chương 26. Dù ám sát Marcel có đầy đủ các tố chất kinh điển mà báo chí yêu mến và khai thác đến cạn kiệt, ngôi nhà được cảnh giới tối đa, tầng lầu không thể thẩm thấu, các căn phòng đầy khóa và nạn nhân là kẻ giàu nhất và bị gác bỏ nhất trên thế giới. Thêm vào đó là phong thanh về những mưu toan tài chính quốc tế và hàng trăm những bức ảnh của những người đàn bà đẹp và những gái gọi sang trọng. Đối với họ, ngày nào cũng như Noel vậy. Họ có mọi thứ họ cần, trừ một thứ, kẻ giết người. Hơn tuần sau, viên đại quý của ban trọng án đặt vấn đề thật khéo vào một buổi chiều muộn trong văn phòng tôi. Lần này thì chúng tôi thấy như thể đã biết nhau quá rõ. Từ khi xảy ra vụ án, không ngày nào chúng tôi không gặp nhau. Ông Senos, ông ta nói, gõ tàn chiếc bếp và gạt tàn đặt trên bàn tôi. Sẽ mất nhiều năm để hoàn tất vụ điều tra này. Và khi hoàn tất, thì chúng tôi cũng chẳng tiếp cận được gần hơn với kẻ giết người so với bây giờ. Không phải là chúng tôi thiếu những kẻ bị tình nghi. Tôi có thể kể tên ít nhất là 50 người, những người có đầy đủ lý do để giết ông ấy. Tôi cười thầm. Tay cớm này đâu có ngu, mà chỉ quá lịch lãm để không nói rằng cả tôi cũng nằm trong số đó. Cứ mỗi lần trở lại ngôi nhà của ông ta, chúng tôi lại kiểm tra từng ly từng tí một. Không có một cách nào để kẻ giết người có thể vào ngôi nhà đó mà không bị phát hiện. Trên gác lại càng khó hơn. Tôi nói, nhưng một người đã làm được. Viên cảnh sát gật đầu. Vâng, một người đã làm. Và đấy không phải người hầu kẻ hạ trong nhà. Lần này thì câu chuyện cười xưa về lão quản gia là không trúng. Họ đều có các chứng cứ ngoại phạm không thể tranh cãi. Viên đại quý đứng dậy. Vậy là tôi đã chiếm dụng thời gian của ông như dự tính. Ông ta đưa tay ra với một nụ cười nhạt trên môi. Tôi sẽ về hưu vào cuối năm nay, ông Senos. Đấy là hy vọng tôi sẽ không gặp lại ông nữa. Tôi nắm tay ông ta, nhìn ông đầy khúc mắt. Có nghĩa ít nhất cũng không phải là trong những hoàn cảnh như thế này. Trong 2 tháng vừa qua, chúng ta đã gặp nhau 2 lần, mà lần nào cũng có một người bị giết. Rồi tôi nhớ ra, tất nhiên, ông ta đã thẩm vấn tôi sau vụ Guianos bị giết. Tôi bắt tay ông ta và cười. Gượng đã, đại quý, ông nói như thể nguy hiểm nếu tôi quen biết một người nào đó. Ông ta vội vã. Tôi không có ý thế, ông biết tôi nói gì mà. Khỏi giải thích, đại quý. Tôi nói. Tôi hiểu, nhân tiện ông giúp tôi một việc được không? Nếu tôi có thể. Tôi muốn liên hệ với con gái Guianos. Ông biết tôi có thể tiếp xúc với cô ấy ở đâu không? Mặt ông ta đầy ngạc nhiên. Ông không biết à? Tôi lắc đầu. Hôm chúng tôi trả lại thi thể, cô ta và ông chú đã đem về mai táng ở nhà. Về coi tôi quấy. Viên đại quý gật đầu. Vâng, vì thế mà tôi nghĩ là ông biết, sứ quán ông đã làm giấy tờ. Thế là rõ, hôm đó tôi ở châu Âu. Người đàn ông tên là Mendoza có đi với họ không? Tôi nghĩ là có, ít nhất thì ông ta đã lên máy bay với họ, nhưng chuyến bay có chỗ dừng ở Miami, và ông ta có thể xuống đấy, tôi có thể kiểm tra nếu ông muốn. Không, cảm ơn đại quý, cũng chẳng quan trọng lắm. Viên đại quý đi khỏi, và tôi ngồi nghiền ngẫm chuyện đó. Kỳ lạ là tôi chẳng nghe được gì cả, lẽ ra phải có tin tức từ Cotway. Mendoza không phải là loại Hoyos dễ dàng bỏ qua. Tôi gọi điện lấy bản sao danh mục các chuyến đi đến ở sân bay Coratu trong cả tuần đó. Tên Beatrice và tên ông chú cô nằm trong danh sách, nhưng không có cái tên nào giống như Mendoza cả. Tôi gấp các tờ giấy lại. Có trong danh sách hay không, tôi chắc chắn Mendoza đang ở Cotway. Một linh tính nảy ra, tôi toan gửi điện, nhưng rồi lại thôi. Tôi không phải là lính kính, cứ để cho Hoyos và Prieto làm công việc bẩn thỉu của họ. Cuộc bạo loạn vẫn không nổ ra cho đến gần 2 tháng sau. Tin đầu tiên tôi nghe được về cuộc nổi dậy là vào sáng Chủ nhật lễ phục sinh, cùng ngày giống được hoạch định cho cuộc bầu cử. Khi ấy tôi đang ở nhà Đa Nha, cùng đang trên giường ăn sáng. Cô cầm chiếc điều khiển từ xa để bật tivi, hỏi. Em xem tin tức 12 giờ trưa nhé. Tôi hỏi lại, anh có phải mặc quần áo vào không? Đa Nha phá lên cười rồi ấn nút. Một lát sau, hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Như thường lệ, đây là quảng cáo xà phòng, rồi một phát thanh viên chuẩn mực và tải nhạc xuất hiện. Thưa quý vị, tin tức từ phòng tin của CBS ở New York. Màn hình nhòa đi và lộ dần khuôn mặt một người đàn ông nghiêm chỉnh. Khuôn mặt khá bự, chiếc mũi khá trịnh trọng, bộ ri rậm rì và cặp mắt hơi lồi, gây ngay một cảm giác tin cậy. Người đàn ông này hiểu ông ta đang đọc những gì người khác viết cho ông. Tôi cắn một miếng bánh mì và bắt đầu xem. Giọng trơn tru quang quang khắp phòng. Xin chào quý vị, tôi là Walter Johnson, tin tức CBS. Tin đầu tiên, chúng tôi có tin thêm về chiến cuộc ở Cotterway. Tôi chỉ kịp liếc Đa Nha trước khi ông ta tiếp tục, mắt cô mở tha láo đầy kinh ngạc. Những trận chiến đấu trên vùng núi giữa quân chính phủ và các bọn cướp tiếp diễn suốt đêm. Quân phiến loạn đã chiếm thêm hai làng và tuyên bố rằng họ đã gây thiệt hại nặng cho các lực lượng chính phủ. Theo họ tuyên bố, thu được từ chính đài phát thanh của họ trên hiện trường, họ đã ở cách thủ đô Koratu 60 dặm và đã khống chế toàn bộ nông thôn phía Bắc. Trong khi đó, ở miền Nam, các lực lượng phiến loạn khác đang lớn mạnh với những cuộc đào ngũ tập thể của quân đội chính quy, những người đã gia nhập với họ trong cuộc hành quân về phía Bắc để kết nối với các lực lượng phiến loạn hùng mạnh ở Bắc Koratu. Ngay tại thủ đô, quân luật đã được thiết lập, phố xá giăng tanh, nhưng thẳng quạch vẫn có những loạt súng nổ, nhất là ở khu cảng, nơi quân đội được tập trung để bảo vệ các tuyến đường từ biển và thành phố. Hầu như bất cứ vật chuyển động nào cũng bị bắn. Hình ảnh ở một góc máy khác, phát thanh viên cầm tờ giấy lên. Bộ Ngoại giao ở Washington đã công bố kế hoạch an toàn tức thời và sơ tán đối với công dân Mỹ ở Cotterway nếu cần. Ông ta đặt tờ giấy và đọc xuống và cầm tờ khác lên. Hãng hàng không Pan American đã tuyên bố hoãn các chuyến máy bay tới Koratu cho đến khi tình hình được làm rõ. Lịch bay hàng ngày vốn là New York, Miami, Koratu, Bogota. Nay là New York, Miami, Bogota. Hình ảnh thay đổi và lần này là người phân tích tin nói. Các cố gắng tiếp cận đại sứ Cotterway ở New York đều không thành. Cổng lãnh sự quán Cotterway đóng chặt trước báo chí ngay từ sáng sớm. Không hiểu ông Senos, người cũng mới xuất hiện trên tin tức còn ở thành phố hay không. Và bây giờ là các tin tức khác. Ở New York, cuộc diễu hành trong ngày phục sinh. Có tiếng cách nhẹ và hình ảnh mờ dần trên màn hình. Tôi ra khỏi giường khi Đa Nha quay lại hỏi. Tất cả nghĩa là gì? Tôi đang cài khuy áo và chầm chầm nhìn cô. Tất cả có nghĩa gì? 1000 ý nghĩ loang loáng trong đầu tôi. Marcel có thể đúng. Tôi có quyền gì mà tiêu những buổi đêm ở xa lãnh sự quán khi mà sâu thẳm trong tôi hiểu rằng vào bất cứ thời điểm nào vụ nổ cũng có thể xảy ra. Tôi không phải tự hỏi là đầu óc tôi ở đâu. Marcel đã bảo tôi quá rõ ràng rồi. Tôi cảm nhận một tội lỗi kỳ lạ, một cảm quan cá nhân về bi kịch và mất mát mà tôi chưa từng thấy kể từ khi cha tôi mất. Tôi chợt cảm thấy áp lực và sự ấm áp của những giọt nước mắt đang trào ra trong mắt tôi. Thế nghĩa là sao? Đa Nha nhắc lại. Nghĩa là tôi chán nản. Tất cả những gì anh đã làm, tất cả những gì anh đã thử, anh đều thất bại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 40 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.